Mị tình Phi Yến, góc truyện audio.com. Cả buổi tối bị Hướng Hoa Lạc lăn qua lộn lại. Tịnh Thiên ngủ một giấc đến sáng. Lúc tỉnh lại eo lưng mỏi nhừ, bụng lại kêu réo, thể lực mất đi không ít. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, Tịnh Thiên cuốn chăn vào lòng lộ ra phần lưng ong trắng mịn. Nằm nghiêng người nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu nhẹ qua rèm tạo ra một bóng dợp như chiếc thảm phản bóng dâm lên người cô. Có gì đó không thật cho lắm. Biết chắc Hướng Hoa là không vì suy đồ mỹ nhân mà bỏ mặc triều chính. Chắc chắn giờ này anh đang ở công ty. Tịnh Thiên vẫn như cũ ăn mặc thoải mái, vệ sinh xong tất cũng là chuyện của một tiếng sau. Lúc có xuống lầu thì bất ngờ trong nhà lại có người. Tịnh Thiên nghĩ chẳng lẽ Hướng Hoa Lạc. Đi nhanh vào bếp có tiếng nước xả. Bất ngờ khi gặp một người phụ nữ trung niên nhìn qua có vẻ rất chân chất. Người phụ nữ nghe tiếng bước chân cũng vội tắt vòi nước, xoay người thấy Tịnh Thiên đang nhìn bà. Cảm giác đầu tiên là cô gái này thật đẹp. Cũng nhanh trí nghĩ đây là cô chủ mà bà sẽ hầu hạ sau này. Xin chào cô, tôi là Tần Hà, là người giúp việc mới đến sáng nay. Lúc bà đến có gặp qua Hướng Hoa Lạc, bà được đưa đến đứng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi khí chất ngời ngợi nhưng rất lạnh lùng xa cách. Bà có chút e dè, Hướng Hoa Lạc cũng không đưa ra điều kiện gì nhiều, chỉ nói một câu. Công việc của thím là chăm sóc tốt cho cô chủ của ngôi nhà này. Cô chủ trong miệng Hướng Hoa Lạc qua tay thím Tần là vợ của ông chủ. Nên bây giờ đứng trước mặt Tịnh Thiên, bà liền không khỏi thốt lên trong lòng. Vợ chồng nhà này thật sự quá đẹp, có điều cô gái này thoạt nhìn còn rất trẻ, cách ăn mặc cũng không giống mấy phu nhân, trên mặt sạch sẽ không hề trang điểm. Chào thím, Tịnh Thiên hơi bất ngờ nhưng nhớ đến chuyện hôm qua Hướng Hoa Lạc đã nói qua, cô cũng rất nhanh hiểu lý do vì sao có sự xuất hiện của người phụ nữ lớn tuổi này ở đây, trong lòng có chút ngọt ngào lại không khỏi cảm khái tính tình Hướng Hoa Lạc nói là làm. Tiến độ quá nhanh chóng, thấy Tịnh Thiên lịch sự chào bà, là người giúp việc ngày đầu đi làm, đương nhiên gặp được người chủ thân thiện thì mừng thầm liền nhanh miệng nói. Bà chủ, bà đói chưa, tôi nấu cơm rồi, bà ngồi vào bàn tôi dọn lên. Tịnh Thiên sững sờ, bà chủ, vội nói, bầy thím đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là Tiểu Thiên hay Thiên Thiên là được. Thím Tần thấy cô gần gũi thì vui mừng nhưng vội xua tay. Không được, không được, sao tôi có thể gọi như thế chứ? Cô từng sống trong nhung lụa, ngày xưa ai cũng gọi cô là cô chủ hoặc đại tiểu thư. Chỉ là mấy năm nay phiêu bạt ở Nội Mông, bây giờ nghe mấy từ vương giả này có vẻ xa lạ. Thấy cô im lặng, thím Tần vội nói. Vậy tôi gọi cô là cô chủ nha. Tịnh Thiên cười, cũng không làm khó bà. Vâng, thím Tần tìm ra được chân lý. Lúc sáng gọi Hướng Hoa Lạc là ông chủ thấy anh không phản ứng. Bây giờ gọi Tịnh Thiên là cô chủ có chút không phù hợp. Nghĩ nghĩ khi nào gặp Hướng Hoa Lạc bà phải đổi lại cách xưng hô mới được. Quả là tay nghề nấu ăn của thím Tần rất tốt. Ăn trưa xong Tịnh Thiên liền vội ra ngoài, lợi dụng lúc Hướng Hoa Lạc không ở nhà cô phải gieo hạt giống hoa ngàn sao mới được. Chỉ là mới ra khỏi cửa đã nghe rõ tiếng động ngoài vườn. Tịnh Thiên vội thay dép chạy ra, có một người đàn ông tuổi tầm 40 đang tưới vòi. Nhìn qua là biết ông mới gieo hạt giống, luống vườn ngăn nắp nhìn rất chuyên nghiệp. Bắt thấy Tịnh Thiên, người đàn ông khẽ gật đầu. Chào cô, tôi mới đến sáng nay nhận việc, sau này khu vườn này sẽ do tôi chăm sóc, có gì cô cứ dặn dò. Rất vừa ý với cách làm việc của ông, Tịnh Thiên mỉm cười, vâng ạ, vậy cháu sẽ vào trong ghi một số cây giống. Chú giúp cháu mua rồi gieo giùm cháu nhé. Cô muốn mua gì cứ đưa cho tôi. Tôi đi ngay. Người đàn ông cười nói thật thà. Cả ngày nay Tịnh Thiên là người vô công dỗi việc, cái gì cũng bị người khác giành làm. Cô cảm thấy tay chân mình dư thừa. Ngã lưng trên giường, đầu óc lại nhớ đến cảnh mặn nồng đêm qua, mặt liền ửng hồng. Tịnh Thiên vô thật đem gối Hướng Hoa Lạc ôm vào lòng như ngửi được hương vị từ anh. Cầm lấy điện thoại, lại nghĩ đến việc sao bây giờ chưa ai gọi cô đi làm. Tịnh Thiên nhìn dãy số nhấp vào gọi đi. Tiếng chuông reo hai hồi mới có người bắt máy. Không hiểu sao tim Tịnh Thiên run nhẹ khi nghe giọng Hướng Hoa Lạc vang lên. Sao thế? Giọng anh vẫn nhàn nhạt nghe vào chẳng rõ cảm xúc. Tịnh Thiên sờ lên gối anh lật người nằm sấp mím môi cũng không biết nói gì một chút lý do gọi anh cô cũng không có. Đành hỏi bừa, à, có phiền anh nghỉ chưa không? Hướng Hoa Lạc nhìn vào góc màn hình laptop, mày hơi nhíu lại, bây giờ là 5 giờ chiều. Mặt Tịnh Thiên đơ ra, lấy điện thoại rời khỏi tay nhìn sơ qua, bất lực vùi mặt xuống gối anh. Qua mấy giây Hướng Hoa Lạc nghe cô ho khẽ. Cô, à vậy anh gần về chưa? Hỏi rồi cô lại ý thức được có gì đó không đúng lại bổ sung thêm. Vì em là về hướng dạ ấy. Bên đây Hướng Hoa Lạc xoay ghế nhìn ra bầu trời đang ngã hoàng hôn. Môi nhếch lên ánh mặt trời nhuộm rực ánh chiều. Tiểu Lý chưa đến à? Tịnh Thiên không rõ ý anh cho lắm. Khẽ hỏi, sao, thời gian này sẽ ở lại nhà của em? Một chút Tiểu Lý đến đem vali đồ dùng của anh. Em xem mà sắp xếp. Hai mắt Tịnh Thiên mở to cũng ngồi bật dậy. Ý Hướng Hoa Lạc hai người họ chính thức sống chung hay sao? Trái tim bé nhỏ vì điều này mà nhảy múa lung tung. Thấy cô im lặng, Hướng Hoa Lạc hỏi lại. Em nghe không? Tịnh Thiên vội trả lời. Nghe, nhưng mà anh muốn em sắp đồ anh ở phòng nào? Giọng Tịnh Thiên chui vào tai Hướng Hoa Lạc rất êm dịu. Mang sự vui vẻ cho là trêu chọc đi. Anh cong môi, em là chủ, toàn quyền quyết định, tên xảo trá. Tịnh Thiên cười khẽ vui vẻ nói. Chỉ mình phòng em là ấm áp nhất. Anh có muốn ở chung không? Anh mở nhẹ cửa sổ làn gió thổi qua. Mấp máy môi, được, cách chương.